Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, trang 143. Thực xin lỗi, hắn xác nhận chính mình hoàn toàn không có biện pháp nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Đứt quãng nói, ta, tưởng tượng đến hắn, liền, muốn khóc, Pearly đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Đừng khóc, hài tử, sống sót, hắn nói. Ngươi còn sẽ tái ngộ thấy hắn, ta sẽ không gặp được hắn. An Chiết bắt lấy Pearly cánh tay, giống ở cảm xúc sóng to gió lớn thượng bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm ra. Hắn không có biện pháp làm hai mắt của mình không cần lại lưu nước mắt, cuối cùng chỉ có thể run rẩy nhắm lại nó, đem cái trán để ở Pearly trên vai. Ta tình nguyện trước nay chưa thấy qua hắn, vì cái gì? An Chiết cái gì đều nói không nên lời, ở ta nơi này. Ngươi cái gì đều có thể nói. Hai từ, Pearly nhẹ giọng nói, không cần lừa gạt ta, cũng không cần lừa gạt chính ngươi. An Chiết cổ họng nghẹn ngạnh. Hắn khóc đến lợi hại hơn. Hắn không hiểu nhân loại thân duyên quan hệ, nhưng đối mặt Pearly, hắn giống như lại lý giải nó. Hắn như là đối mặt hòa ái phụ thân, từ ái thiên phụ, lại hoặc là khoan dung thượng đế. Hắn quỳ gối Jehovah trong thần điện, có thể giống bất luận cái gì một cái phàm tục thế nhân như vậy bộc bạch hết thảy, nhưng kỳ thật không phải đối với cái khác bất luận kẻ nào hoặc thần, là đối chính hắn, ta. Hắn há miệng thở dốc, cả người đều bởi vì kịch liệt đau đớn mà run rẩy, trong óc trống rỗng. Hắn rốt cuộc lướt qua cảm xúc rào, buột miệng thốt ra, ta muốn gặp hắn, ta muốn gặp hắn. Hắn cơ hồ là tự sa ngã mà lặp lại những lời này. Ta muốn gặp hắn, tiên sinh, ta muốn gặp hắn, ta không hối hận ta rời đi hắn. Nhưng ta hảo hối hận, ta biết, Pearly bàn tay nhẹ nhàng vỗ hắn sống lưng, an ủi hắn nói, ngài không biết. An Chiết nói, hắn nói tự mâu thuẫn, hắn cảm xúc bị xé thành mảnh nhỏ, bi ai giống hải dương giống nhau bao phủ linh hồn của hắn. Nếu này không chỗ không ở tưởng niệm đau khổ đem hắn sinh sôi giết chết, hắn sẽ không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ta so ngươi sống lâu mấy chục năm. Hai từ, Pearly nói, ngươi tuổi tác còn nhỏ, không biết sự tình còn quá nhiều. Ta, An Chiết mờ mịt ngẩng đầu, hắn vô pháp phản bác, cũng không ý cãi cọ. Xác thật có thứ gì ở ngực hắn ứ động, chảo không được cũng thấy không rõ, nhưng hắn không cách nào hình dung. Hắn ánh mắt lướt qua Pearly bả vai, nhìn về phía mênh mông vô bờ bầu trời đêm, lẩm bẩm nói, ta không biết, cái gì, thùng thùng, ngắn ngủi trầm mặc. An Chiết nghe thấy được chính mình tiếng tim đập, hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm, Pearly kế tiếp muốn nói, có lẽ sẽ thay đổi hắn cả đời. Hắn nghe thấy được Pearly tiếng hít thở, ngươi không biết. Yên tĩnh, Pearly nói, ngươi yêu hắn. An Chiết mở to hai mắt, phía chân trời cực quang biến ảo, thâm lục quang mang giống quay cuồng không chừng hải chiều. Từ nam diện đi đến mặt bắc, tiêu tán rồi sau đó trọng sinh, hắn kịch liệt run rẩy lên, mãnh liệt trực giác giống sao băng oanh. Kích mặt đất giống nhau đòn nghiêm trọng linh hồn của hắn. Quang mang đem thế giới này hết thảy ánh đến sáng như tuyết. Hắn kỳ thật không biết kia ba chữ rốt cuộc có như thế nào hàm nghĩa. Nhưng hắn biết đây là đối, hắn hoàn toàn ngây dại. Liền bi thương đều quên. Ngơ ngẩn nhìn phương xa cực quang, thẳng đến Pearly buông hắn ra, dùng khăn tay đem trên mặt hắn nước mắt nhẹ nhàng lau khô. Nhưng ta tại sao lại như vậy? Hắn lẩm bẩm nói, không chờ đến trả lời, hắn lại bị cuốn vào một cái khác càng thêm bức thiết nghi vấn chung. Kia hắn cũng sẽ yêu ta sao? Hắn cơ hồ là khẩn cầu nhìn về phía Pearly, hắn cũng sẽ yêu ta sao? Ta chỉ là cái dị chủng, hắn đối với ngươi nói qua cái gì sao? An Chiết lắc đầu, bọn họ chi gian ở chung ngắn ngủi đến đáng sợ. Hắn nói, nhưng hắn hôn qua ta, nhưng hắn cũng không rõ ràng cái kia hôn hàm nghĩa. Ở kia một ngày, ngôn ngữ lực lượng quá mức tái nhợt, bọn họ chỉ có thể như vậy, ngươi còn sống. Pearly nói, là hắn thả ngươi rời đi sao? Là ta rời đi hắn. Hắn vẫn luôn là cái đủ tư cách thẩm phán giả. Ta biết hắn sẽ không bỏ qua ta. An Chiết chậm rãi nói. Ta khi đó chỉ nghĩ rời đi hắn. Tìm một chỗ chết. Bất quá súng của hắn dừng ở ta ba lô. Ta mới có thể trở lại vực sâu. Súng của hắn dừng ở ngươi ba lô. Pearly lặp lại những lời này. An Chiết nhẹ nhàng, ân, một tiếng. Hắn trong mắt hiện lên một chút lâng lâng ý cười. Đồ vật của hắn thích loạn đặt ở ta nơi này. Pearly giơ tay chậm rãi vuốt ve tóc của hắn. Ngươi phải biết, đứa nhỏ ngốc. Pearly nói, thẩm phán giả súng ống chưa bao giờ sẽ rời khỏi ngươi. Đây là 100 năm trước liền lập hạ thiết luật. An Chiết cùng hắn lẳng lặng đối diện. Cuối cùng, hắn gắt gao cắn miệng mình. Ta không biết. Hắn nói, ta thật sự không biết, vô luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Pearly nói cho hắn. Hắn nhất định cũng ái ngươi, thẩm phán giả sẽ thích dị chủng sao? Ta không biết, Pearly nói, nhưng ta cũng cùng rất nhiều dị chủng cùng nhau sinh sống 100 năm nếu ngươi cho rằng ta vẫn cứ có tư cách được xưng là thẩm phán giả nói, nhìn cặp kia phảng phất biết được hết thảy màu xanh. Xám đôi mắt, An Chiết tưởng, Pearly nhất định biết Lục Phong sở dĩ sẽ thích hắn nguyên nhân. Nhưng hắn không dám đi hỏi. Pearly không nói, nhất định có hắn nguyên nhân, thật mạnh hình ảnh ở hắn trước mắt hiện lên. Cửa thành, một cái mất đi trượng phu nữ nhân nghẹt ngào nguyền rủa hắn không chết tử tế được. Trạm cung cấp trên quảng trường, viên đạn về phía sau đánh xuyên qua đỗ tái đầu. Nàng lại hướng tới hắn về phía trước đảo đi. Vô số cắt hình ở hắn trước mắt hiện lên. Những cái đó khàn cả giọng kêu gọi, nơm nớp lo sợ sợ hãi, thấm vào cốt tủy ái mộ. Vô số hắc ảnh dâng lên tới, chúng nó dũng ở bên nhau, hướng về phía trước vươn tay. Dùng ái, dùng hận, dùng lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng thù hận cùng sợ hãi chồng chất lên, đem hắn đẩy đến gió lạnh gào thét núi cao đỉnh, làm hắn nhìn xuống này thành đàn sinh linh, không có người tiếp cận hắn, không có người hiểu biết hắn, ái mộ người của hắn tình nguyện dùng toàn bộ thân gia đính làm một cái giả dối con dối, cũng sẽ không chủ động đôi hắn nói chẳng sợ một câu, đến nỗi thẩm phán giả rủ lòng thương cùng thiên vị. Đó là không có người dám đi hy vọng xa vời đồ vật. Đó là như thế nào một loại sờn tóc gáy sợ hãi cùng khó có thể tưởng tượng thu vinh. Hết chương.